Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 421, nói cho ngươi cái đại bí mật. Bảo kiếm tới, Kim Giác thần tộc là hệ Ngân Hà đại tộc, chính là hệ Ngân Hà đỉnh cấp thế lực Ngân Hà thần triều thống trị chủng tộc. Trên đỉnh đầu Kim Giác, kim càng thuần túy, nói rõ chủng tộc huyết mạch càng cao. Thiên phú thực lực đều vô cùng đáng sợ. Đoạt, rất nhiều người nghe Tô Phù cái kia âm vang lời nói, đều là thấy không còn gì để nói. Cái này người, quả nhiên là điên cuồng. Quỳ gối mảnh vỡ ngôi sao lát thành trên đường kéo xe người, thì là toát ra một vệt cười khổ. Nếu thật có thể giành, hắn vừa lại không cần làm một vị kéo xe người. Ở bên trong vây, nếu là không có đầy đủ tài nguyên, sẽ chỉ bị ngoại tới đám thiên tài bọn họ đào thải. Nhưng mà, chân chính tài nguyên, đều tại những cái kia bão đoàn thế lực trong tay. Giống bọn hắn này loại không quyền không thế tu hành thiên tài, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn, làm một chút điểm long huyết tinh đau khổ dẫy rùa, thậm chí không tiếc từ bỏ tôn nghiêm. Theo bọn hắn nghĩ, coi như tại đây tử vong hắc động tu hành địa bên trong mất đi tôn nghiêm lại như thế nào? Chỉ cần một ngày kia, bọn hắn có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, siêu việt tinh không cảnh đại năng, cái kia tôn nghiêm lại đem trở lại trên người của bọn hắn. Người nào lại dám chê cười bọn hắn là kéo xe người? Ngươi đang tìm cái chết sao? Kim Giác thanh niên khinh thường nhìn xem Tô Phù. Là thật khinh thường, theo sâu trong linh hồn truyền đến khinh thường. Hắn chính là Kim Giác thần tộc hậu bối, huyết mạch cao quý. Mặc dù nói Tô Phù là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu duệ, nhưng này dù sao cũng là đã xuống dốc gia tộc, đã sớm yên diệt tại bụi bặm vũ trụ bên trong. Nếu không phải xem ở Tô xem xét ngươi mồ hôi đã từng vinh quang, tam thần tử làm sao lại tới mời Tô Phù gia nhập một văn động thiên sao trời khu vực? Theo bọn hắn nghĩ, căn bản chính là sâu kiến bò khu vực, giống cái kia bị Tô Phù giết chết cự nham tộc nhân. Nếu không phải thần tử quan tâm mình tại trận doanh bên trong danh dự, căn bản không thèm để ý. Ngươi muốn cướp ta? Kim Giác thanh niên lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Về sau, đỉnh đầu hắn Kim Giác đột nhiên bạo phát ra sáng chói ánh vàng, bàng bạc cảm giác phun trào mà lên. Kim Giác thanh niên trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc cự kiếm, cái kia kiếm vô cùng to lớn, phía trên tuyên khắc đầy mảnh khảnh mộng văn, mộng văn lít nha lít nhít, khiến cho cái kia vũ khí khuếch tán ra năng lượng ba động, đều để rất nhiều người tim đập nhanh. Nhị giai vũ khí, có mắt người nhọn lập tức nhận ra bảo vật này, hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Phù thì là mặt không biểu tình, nếu quyết định ra tay, hắn liền sẽ không có do dự chút nào. Tiểu Mộng vô phương ra tay, nói cách khác, bây giờ này một trận chiến nhất định phải dựa vào chính hắn. Ta đến từ vòng trong lục văn khu vực, cảm giác bùng nổ đạt 200.000 điểm. Ngươi như thế nào đánh với ta? Kim Giác thanh niên cảm giác khẽ động, trên thân liền bao trùm áo giáp. Đó là thanh đồng áo giáp, phảng phất cùng chiến xa bằng đồng thau hòa làm một thể giống như. Chiến xa không có kéo xe người, thế nhưng bánh xe như cũ đấu đá hư không, hướng phía Tô Phù nghiền ép tới. Lão âm bút rơi trong tay, Tô Phù tầm mắt bắn ra cực hạn vầng sáng. Âm âm, lão âm bút cuốn lên ngàn cơn sóng, cảm giác bao trùm trên đó, ngũ long đồng xuất. Tô Phù bây giờ đi đến 3 vạn điểm cảm giác, ngũ long cũng chính là tương đương với 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tại tăng thêm vạn tượng kinh chỗ tạo nên thân thể, lực lượng phi thường cường hãn. Kim Giác thanh niên vung ở trong tay màu vàng cự kiếm, cuồng bạo kiếm khí liền theo cự kiếm bên trong bắn ra. Một đạo kiếm khí khổng lồ chậm rãi chạm ra, tốc độ vô cùng chậm. thế nhưng Tô Phù lại cảm giác được thân thể bị khóa chặt. Căn bản là không có cách tránh thoát. Đây là lĩnh vực lực lượng. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, mở miệng nói, Tô Phù không có ở ẩn giấu thực lực. Thân thể bành trướng, thân cao ba thước, lão âm bút dưới khống chế của hắn, đánh tới hướng kiếm khí kia, rầm rầm rầm. Nhưng mà, lão âm bút biến thành hắc long vừa mới tới gần kiếm khí kia, liền tất cả đều sụp đổ. Năm cái hắc long, toàn bộ nổ nát. Nhị giai bảo vật phối hợp thêm ta tại kiếm vương thần bia lên lĩnh ngộ kiếm vương kiếm ý. Ngươi làm sao cản? Kim giác thanh niên sợi tóc tại kiếm khí quét dưới, không ngừng phiêu đãng, trong con người của hắn toát ra vẻ hưng phấn, chờ mong Tô Phù bị hắn một kiếm chảm vì làm hai nửa hình ảnh. Vạn tượng kinh, này liền là của ngươi át chủ bài sao? Kim giác thanh niên cười nhạo, một tượng chi lực, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Kim giác thanh niên trong ánh mắt phun trào không có gì sánh kịp sát ý. Tô Phù cũng là trong lòng chìm xuống. Lão âm bút gặp được nhất giai bảo vật có lẽ còn có thể chống đỡ. Nhưng là đụng phải nhị giai bảo vật, hoàn toàn không phải địch. Kiếm khí kia tốc thẳng vào mặt, một cái sắc bén chém giết lực lượng, nhường Tô Phù da thịt hơi hơi thít chặt. Bất quá, Tô Phù không có lùi bước. Một tượng chi lực tương đương với 100.000 điểm cảm giác bùng nổ. Mà bây giờ Tô Phù, tại dung hợp 7 viên long huyết tinh về sau, hai tượng chi lực chỉ kém một tia, cho ta nổ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thét dài lên tiếng, người chung quanh quan sát này một trận chiến, không khỏi lắc đầu, chênh lệch quá xa. Tô Phù mặc dù có thể đối đầu một văn khu vực thiên tài, thậm chí cự nham tộc cường giả đều bị hắn bóp chết. Có thể là vị này kim giác thần tộc thanh niên thực lực quá mạnh, đến từ lục văn động thiên sao trời vòng trong khu vực, bùng nổ đạt 200.000 điểm cảm giác. Đối phương có thể là lĩnh vực cảnh A, liền có thể đi đến 200.000 điểm bùng nổ. Bình thường ba mây tinh vân cảnh đều không đạt được này loại bùng nổ. Mà lại kim giác thanh niên còn cảm ngộ qua kiếm vương thần bia, lĩnh ngộ kiếm vương kiếm khí, Tô Phù làm sao tới đối kháng? Thực lực, trang bị, nội tình, mỗi một điểm đối phương đều vượt xa Tô Phù. Không có người xem trọng Tô Phù, bởi vì đây là không có có bất cứ cái gì lo lắng một trận chiến. Mới vào tu hành địa người mới, làm sao có thể cùng lục văn động thiên sao trời khu vực lão nhân đối kháng? Oanh, Tô Phù cùng kiếm khí đụng vào nhau, trong nháy mắt, huyết dịch bắn tung tóe ra. Quả nhiên, mọi người thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, cái kia quỳ dạp dưới đất kéo xe người cũng là lắc đầu. Có lẽ Tô Phù có bốn văn khu vực thực lực, thế nhưng, cùng kim giác thanh niên so ra, vẫn là kém quá nhiều. Kim giác thanh niên cũng là nghĩ như vậy, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không cảm thấy mình hội bại. Hắn chờ đợi Tô Phù tại hắn một dưới thân kiếm bị chảm vì làm hai nửa. Bỗng nhiên, kim giác thanh niên tầm mắt không khỏi co rụt lại. Hả? Một cỗ kỳ lạ cảm giác đột nhiên bao phủ hắn. Ông, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa. Kim giác thanh niên phát hiện mình xuất hiện ở rách nát khắp trốn trong thành khu. Chung quanh đều là từng cái mặt xám như cho bị cắt đầu lưỡi người. Mộng văn sư mộng cảnh lĩnh vực, phá cho ta. Kim giác thanh niên kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, liếc mắt liền nhìn ra Tô Phù thủ đoạn, liền gầm thét một tiếng. Lĩnh vực của hắn mãnh liệt ra, trong nháy mắt nắm chung quanh rách nát nội thành cho đầu đá sụp đổ. Những cái kia vô dụng đầu lưỡi người dồn dập hóa thành mảnh vỡ tán đi. Một tiếng nhàn nhạt kêu rên thanh âm vang lên. Kim giác thanh niên phát hiện hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi. Từng thanh sắc bén cái kéo đối bị cắt đầu lưỡi hắn ngón trỏ kéo tới. muốn đem hắn từng sợi ngón tay toàn bộ kéo đoạn. Mộng văn sư mộng cảnh lĩnh vực là đáng ghét nhất. Kim giác thanh niên trên trán tiết ra một điểm mồ hôi. Cút, lại lần nữa bùng nổ lĩnh vực lực lượng, nắm chung quanh hết thảy xé nát, xông phá hết thảy. Hắn chính là lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đối lĩnh vực hiểu rõ cùng nắm giữ, khiến cho hắn có đầy đủ lòng tin. Quả nhiên chung quanh hình ảnh lại thay đổi, mà lần này hóa thành một cái đen kịt hoàn cảnh. Bên trên bầy khắp nhuốm máu đá cuội, chung quanh từng cây treo sắc bén lưỡi đao thiết thủ tại sáng loáng tảo động lấy. Còn có mộng cảnh lĩnh vực, kim giác thanh niên khóe miệng giật một cái. Khó chơi như vậy mộng văn sư sao? Hắn cùng mộng văn sư bên trong cao thủ giao thủ qua. Ở bên trong vây khu vực, cũng không ít chuyên môn cảm ngộ mộng văn thần bia mộng văn sư. Một vị mộng văn sư sẽ chỉ nắm giữ một loại mộng cảnh lĩnh vực. Giống tô phù này loại ác tâm gia hỏa, làm thật không có gặp qua. Đương nhiên, hiện tại, hắn gặp, tô phù mộng cảnh lĩnh vực uy lực không mạnh. Thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, bị hắn ép bạo cái này đến cái khác. Ép bạo mộng cảnh lĩnh vực là phải hao phí to lớn tâm lực. Bảo cho ta, kim giác thanh niên gầm thét. Sau đó, bầu không khí trở nên lúng túng, lĩnh vực của hắn lực lượng tán đi, hoàn cảnh chung quanh lay động một cái, vẫn như cũ không thay đổi. Về sau, liền là một thanh nắm sáng loáng lưỡi dao đâm vào phía sau lưng của hắn, phá vỡ hắn thanh đồng áo giáp. Phốc phốc, máu thịt bị cắt mơ hồ, tựa như là bị tại chỗ lăng trì giống như. Trong hiện thực, tô phù đã sớm toàn thân tắm máu, bàn tay của hắn mạnh mẽ bắt lấy đạo kiếm khí kia. Kiếm khí biến thành nhỏ vụn kiếm khí, đem hắn toàn thân cắt chém như huyết nhân. Tô phù đôi mắt lưu chuyển, hóa thành đầy trời tinh không. Mộng tộc chi nhãn phát động, nắm lĩnh vực khuếch trương bao phủ kim giác thanh niên. Nhưng mà, coi như là dạng này, tô phù bị liên tục phá hai cái mộng cảnh lĩnh vực, vẫn là cảm giác truyền đến đau nhức. Quá mạnh, đối phương lĩnh vực lực lượng so tô phù bất kỳ một cái nào lĩnh vực đều mạnh. Bất quá, con mẹ nó ngươi tiếp tục bảo a. Tô phù cắn răng, hắn khác không nhiều, liền là mộng cảnh lĩnh vực nhiều. Hắc hắc hắc, chúc mừng hù đến Lạc Phong. Thu hồi được nhất tinh kinh hãi nước 100ml. Bên tai truyền đến huyết tự tao ra thông báo âm thanh. Tô phù đôi mắt liền sáng lên. Đối phương quả nhiên không cách nào lại phá. Ngay tại lúc này, tô phù ngưng mắt gầm thét. Kim giác thanh niên ánh mắt lâm vào mê mang. Mà lúc này ở giữa kéo dài không sai biệt lắm 2 giây. Này 2 giây, vô cùng chí mạng. Tô phù nắm chắc, oanh, thân thể phía trên, từng đạo mộng văn nổi lên, cảm giác làm mực, mộng văn làm đao, nắm mộng văn điêu khắc ở trên nhục thể, phối hợp vạn tượng kinh. Tô phù tại đây 2 giây bên trong, bạo phát ra tuyệt đối lực lượng. Tô phù sau lưng, hiện ra một đầu tuyên khắc đầy mộng văn voi lớn viễn cổ. Này một đầu cự tượng cho tô phù cung cấp 15 vạn cảm giác bùng nổ. Đây là tuyên khắc mộng văn sau đặc hữu lực lượng tăng phúc. Đến mức bên kia thì chưa tuyên khắc mộng văn, mà lại cũng chưa từng ngưng tụ, dẫm lên sao trời, dương mũi gào thét. Bất quá, cả hai cho tô phù ngưng tụ cảm giác bùng nổ cũng siêu việt 20 vạn điểm. Âm vang một thanh âm vang lên, kiếm khí sụp đổ. Tô phù vung cánh tay, giống như là voi lớn viễn cổ dương mũi, hung hăng quất vào kim giác thanh niên trên thân. 2 giây thời gian vừa đến, kim giác thanh niên theo thiết thụ ngạc mộng lĩnh vực bên trong thức tỉnh, muốn rách cả mí mắt. Bành, trên người thanh đồng áo giáp bị đánh sụp đổ, áo giáp bay tán loạn, áo giáp bên trong chảy ngược ra máu tươi. Kim giác thanh niên nắm đại kiếm, trên không trung liên tục sau lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống, đều dẫn tới không khí đều chấn. Mộng văn sư, hai tượng chi lực, kim giác thanh niên miệng mũi phun máu, gầm thét không thôi. Tô Phù toàn thân tắm máu, hóa thành một cái huyết nhân, không có trả lời, lạnh lùng tới gần. Kỳ thật Tô Phù toàn lực bùng nổ, cùng này kim giác thanh niên tương xứng, nếu không phải mộng cảnh lĩnh vực bên trên, Tô Phù chiếm ưu, làm cho đối phương lâm vào 2 giây ngốc trệ. Hắn căn bản không có cơ hội trọng thương đối phương, coi như bùng nổ mộng văn cự tượng chi lực cũng giống vậy. Nắm mộng văn cùng vạn tượng kinh dung hợp lại cùng nhau lực lượng, liền tinh hải công ty tọa chấn cường giả Tả Tào đều thấy kinh ngạc tán thán. Đủ để chứng minh loại thủ đoạn này cường hãn, nhưng kiếm vương thần bia lên lĩnh ngộ kiếm vương kiếm khí cũng không so loại lực lượng này yếu. Kim giác thanh niên trong miệng ho ra máu, lại lần nữa chảm ra một đạo kiếm vương kiếm khí. Kiếm khí chém qua tinh không, thậm chí vẽ ra màu đen nhánh vết nứt. Chết đi cho ta, đây là hắn cảm ngộ kiếm vương thần bia lĩnh ngộ kiếm khí. Này chút bên ngoài ra hỏa, không có cảm ngộ qua thần bia, căn bản không có khả năng đối kháng. Đó là lực lượng cấp độ lên khác biệt. Tô Phù không hề sợ hãi, vung mạnh ra một quyền. Tô Phù toàn thân đều chấn, lỗ chân lông phún huyết, mà kim giác thanh niên kiếm khí thì là bị đánh nát. Mộng văn cự tượng chi lực, thế mà cùng kiếm vương kiếm khí tương xứng. Ngươi, kim giác thanh niên trong lòng lạnh lẽo, Tô Phù thân thể vắt ngang mà qua, khí huyết dâng lên, trên thân lập lòe màu bạc trắng mộng văn quang hoa, nhìn qua cực hạn lóa mắt. Mộng văn khắc thể, kim giác thanh niên tầm mắt co rụt lại, này loại ngoan thủ đoạn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a. Coi như là vòng trong, thậm chí khu vực trung tâm thiên tài đều chưa từng có được loại thủ đoạn này. Hội mộng văn người, có, hội vạn tượng kinh thiên tài, cũng có, thế nhưng dám nắm mộng văn khắc thể, nắm vạn tượng chi lực cùng mộng văn hòa làm một thể ngoan nhân. Căn bản không có, mà trước mắt, cái tên này, liền là kẻ hung hãn, tên điên, ma quỷ. Kim giác thanh niên gầm thét, bành, Tô Phù tắm máu tới gần hắn, từng quyền đập hắn. Thân thể câu chiến, xương cốt đều hiện lên vết rạn, trên người hắn thanh đồng áo giáp, bị nện liểng xiểng, người chung quanh đã sớm xem ngây người. Quỳ sát kéo xe người cũng là đứng thẳng mà lên, trợn mắt hốc mồm, thế mà đánh tương xứng, cả hai đều tắm gội máu tươi mà chiến. Cái này, đây chính là lục văn khu vực thiên tài a. Tam thần tử thủ hạ đỉnh cấp cường giả. Người mới này, dựa vào cái gì? Tô Phù cắn răng, thi triển loại thủ đoạn này. Đối thân thể đau nhức là toàn tâm khuét xương, linh hồn đều bị xé nứt. Có thể là, mong muốn đối kháng kiếm vương kiếm khí. Chỉ có lực lượng này. Bành, kim giác thanh niên bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhị giai vũ khí đều bị đánh bay, toàn thân tắm máu kim giác thanh niên gầm thét liên tục, cùng Tô Phù quyền quyền đến thịt đối kháng. Bất quá, bị Tô Phù đè xuống đất đánh đập, chiến xa đã sớm ném đi đến nơi hẻo lánh. Nguyên bản hoa lệ mà cao ngạo thanh niên, giống như trên mặt đất một bãi bùn nhão. Đương nhiên, Tô Phù cũng không tốt gì. Tô Phù huyết tính cuồng bạo cùng điên cuồng, nhường kim giác thanh niên lần thứ nhất cảm nhận được hoảng hốt. Nắm long huyết tinh lấy ra, Tô Phù gầm thét liên tục, người chung quanh không khỏi im lặng. Đều thời khắc này, cái tên này thế mà còn muốn lấy đoạt long huyết tinh. Kim giác thanh niên khuất nhục vô cùng, đầu đột nhiên nâng lên, cùng Tô Phù đụng vào nhau. Thế nhưng đầu của hắn nào có đang kinh hãi nước cùng vạn tượng kinh song trọng tăng lên dưới Tô Phù đầu cứng rắn này đụng một cái, đầu của hắn liền nổ tung hoa. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, phảng phất tìm được mới chế địch thủ đoạn, đầu đối đối phương đầu không ngừng nện, Bành bành, kim giác thanh niên bị nện sinh không thể luyến. Cái này ma quỷ, tên lưu manh này, khí đến ho ra máu. Sau một khắc, trong con người của hắn đột nhiên toát ra vẻ hung lệ. Bức ta, đi chết, kim giác thanh niên máu thịt be bét, nhưng vẫn cũ phát ra gầm thét. Về sau, trong tay của hắn xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng óng. Tại kim giác thanh niên bóp nát lệnh bài trong nháy mắt, Tô Phù liền thấy trong lòng run lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn thần tâm. Tô Phù cảm giác nhanh như gió bùng nổ, cửu long toa hóa thành hộ thuẫn thả trước người. Oanh, lệnh bài bên trong bộc phát ra một cỗ cường tuyệt trùng kích lực lượng, Tô Phù thân hình liền bị tạc bay. Cửu long toa trong nháy mắt sụp đổ, ném ra mấy trăm dặm, một đường bay tứ tung, máu tươi tinh không, đem một khỏa động thiên sao trời đều ném ra lõm. Kim giác thanh niên thất tha thất thểu đứng thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ. Đây là tam thần tử để lại cho ta thủ đoạn bảo mệnh, ẩn chứa tam thần tử nhất kích chi lực, nhất kích bùng nổ 50 vạn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thanh niên một bên ho ra máu, một bên hưng phấn vạn phần, nhìn chòng chọc vào máu thịt be bét, nhập vào sao trời bên trong Tô Phù. Tiểu Mộng phiêu phù ở nơi xa, cau mày, có chút sốt ruột, nàng không nghĩ tới, này kim giác thanh niên lại có này loại át chủ bài. Nhất kích 50 vạn cảm giác bùng nổ, đồng dạng là lĩnh vực cảnh. Này tam thần tử, làm thật có khả năng có thể nói là hệ ngân hà thiên kiêu. Tô Phù ngọ nguậy, kịch liệt ho ra máu, đứng lặng tại động thiên sao trời phía trên. Hắn thời khắc này bộ dáng rất khốc liệt, toàn thân lỗ chân lông đều đang chảy máu, mộng văn vạn tượng chi lực trạng thái cũng không cách nào duy trì, chỉ còn lại có thở lực lượng. Kim giác thanh niên thất tha thất thểu nắm lên nhị giai cự kiếm. Hắn thế mà tại một văn khu, bị một cái bên ngoài người đánh như vậy chật vật, suýt nữa sắp chết, cái tên điên này, phải chết. Tô Phù thẳng tắp đứng vững, thở hổn hển, nhìn chằm chằm thanh niên, ngươi có phải hay không bị thương nặng? Kim giác thanh niên nắm lấy nhị giai cự kiếm, điềm nhiên nói, ngươi so ta thương còn nặng, chết sẽ chỉ là ngươi. Kim giác thanh niên vung cự kiếm, chỉ phía xa Tô Phù. Tô Phù nhếch môi cười, bị thương nặng liền tốt, liền sợ ngươi không có trọng thương. Tô Phù ngực giống như là quạt hút kịch liệt co rúm. Về sau, giơ tay lên, ngươi có kiếm, nói cho ngươi cái đại bí mật, ta cũng có kiếm. Tô Phù trong mồm nhỏ ra máu tươi, ngửa đầu nhìn lên trời, nâng lên nhiễm phải máu tươi cánh tay, thấp giọng nói, bảo kiếm, tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.